Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Tàng Thư Lâu. Bởi vì dạng này đối hao tổn đi xuống, Tiền Phi là rất ăn thiệt thòi. Hắn chỗ ngưng tụ hỏa liên hao phí linh lực rất nhiều. Tuy nhiên cái này thiên cương hỏa liên là trung giai pháp thuật. Uy lực rất lớn. Nhưng là không thể đánh tới Lương Thành lời nói cũng là uổng phí sức lực. Xem xét lại Lương Thành chỗ phóng phong nhận. Đó là cơ sở nhất cấp thấp pháp thuật. Hao phí linh lực rất nhỏ. Hết lần này tới lần khác Lương Thành phong nhận uy lực còn như thế lớn. 3-4 cái liền có thể liều rơi Tiền Phi một đóa hỏa liên. Dạng này hao tổn đi xuống Tiền Phi đem lại bởi vì linh lực không đủ mà bại trận. Tiền Phi dưới đáy lòng thầm mắng Lương Thành giảo hoạt. Vậy mà dùng loại này cấp thấp pháp thuật đến cùng chính mình đánh tiêu hao chiến. Thực đây cũng là trách oan Lương Thành. Bởi vì Lương Thành không phải là không muốn dùng trung giai pháp thuật. Mà là căn bản sẽ không. Tu hành đến cảnh giới này. Lại chưa từng có học qua cái gì trung cao giai pháp thuật. Năm đó ở Diêm Phù giới bởi vì cảnh giới thấp đó là không dùng sách. Dù cho đến linh giới. Cũng không có cơ hội tiếp xúc đến trung cao giai pháp thuật. Bao quát tại Thiên Cương ngoại viện cũng không có cái gì cơ hội học tập càng cao cấp pháp thuật. Lẽ ra dùng cấp thấp pháp thuật cùng đối phương trung giai pháp thuật đánh nhau. Đây vốn là căn bản gánh không được. Thế nhưng là Lương Thành đi qua tam chuyển áp xúc pháp lực cực kỳ thâm hậu. Thực coi như đối lên dung hợp sơ kỳ tu sĩ đều sẽ không lỗ. Cho nên tại pháp thuật phía trên cùng toàn chiếu hậu kỳ Tiền Phi so sánh. Chiếm công lực thâm hậu tiện nghi. Uy lực pháp thuật so phổ thông tu giả lớn. Tiền Phi gặp tiếp tục như vậy không được. Hét lớn một tiếng. Phi thân nhào về phía Lương Thành. Đại lực một quyền đánh ra. Lương Thành nhìn hắn quyền đầu lóng lánh ánh lửa. Biết cái này nhất định là loại hỏa hệ chiến kỹ. Chính mình không biết chiêu này sâu cạn. Không muốn cùng hắn cứng đối cứng. Sau đó lóe chuyển xê dịch bắt đầu né tránh. Bởi vì Lương Thành nắm giữ phong linh căn. Bởi vì này thân pháp vô cùng nhẹ nhàng. Thường xuyên tại cực kỳ nguy cấp thời khắc né tránh Tiền Phi công kích. Nhưng là do ở một vị tránh né. Tràng diện phía trên thì lộ ra có chút khó coi. Toàn bộ đấu pháp trên đài chỉ thấy Tiền Phi đánh ra tính tình. Bát to kích cỡ tương đương quyền đầu lóng lánh hừng hực ánh lửa trên dưới tung bay. Chết đuổi theo Lương Thành không thả. Lương Thành vốn không nguyện ý bộc lộ ra chính mình luyện thể thực lực. Có thể là mình có thể thi triển pháp thuật thật sự là không có sức lực. Hoàn toàn không làm gì được Tiền Phi. Rốt cuộc gia hỏa này cũng là phía trên học viện đồng bảng. Cũng không phải là gà mờ. Bị đuổi theo đánh nửa ngày. Lương Thành cũng động thật giận. Sau đó không còn né tránh, mà chính là hét lớn một tiếng. Một quyền hướng về Tiền Phi đánh ra. Một quyền này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hoa xảo. Cũng không chứa bất luận cái gì chiến kỹ. Cũng là chuyển động sức mạnh ra sức đánh ra. Tiền Phi mặt lộ tốt sắc, quát to, đến được tốt, vận đủ chính mình liệt hỏa quyền kinh. Hướng về Lương Thành quyền đầu nghênh đón. Tiền Phi nhìn lấy Lương Thành không biết bất kỳ quyền kỹ. Muốn đến cũng không có uy lực gì. Trong lòng đắc ý, đầy nghĩ một quyền này liền sẽ đem Lương Thành xuất quyền tay phải đánh cho xương cốt đứt gãy. Khóe miệng không khỏi hơi hơi kéo một tia cười lạnh đường cong. Sau một khắc phanh, một tiếng vang. Tiền Phi cảm thấy mình quyền đầu tựa như đánh vào một bức tường sắt phía trên đồng dạng. Ngón tay phát ra, đùng, một tiếng. Xương ngón tay cũng không biết gãy mấy cây. Tiếp lấy ở ngực một oi bức. Tiền Phi phun ra một ngụm máu tươi sau thân thể bay lùi phía dưới đấu pháp đài. Hoảng đến một đám người hầu phi thân đi đón. Ai ngờ cái này Tiền Phi rơi xuống chi thế lực đạo nặng nề. Đem một đám người hầu mang đến ngã thành một đống lăn đất hồ lô. Tiền Phi run rẩy duỗi ra đã biến hình ngón tay. Nằm trên mặt đất kêu rên nói. Người luyện thể. Ngươi là người luyện thể. Lương Thành lấy ra lệnh bài. Nhìn lấy phía trên đã biến thành 450 điểm số chữ. Trong lòng hài lòng, ngươi hoa 80 điểm cống hiến cộng thêm đồng bảng bài danh. Biết ta là người luyện thể, tính ngươi kiếm được, Tiền Phi trong lòng hối hận. dãy giụa lấy hướng cách đó không xa đồng bảng nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy mình bài danh đã ngã xuống 10 vị rớt xuống đồng bảng thứ 277 tên. Vị trí trước kia, tên đã biến thành Lương Thành. Đã tìm phiền toái người đã thu thập rơi. Lương Thành nhìn xem chính mình điểm cống hiến tăng tới 450. Trong lòng rất cao hứng. Tại vây xem mọi người e ngại dưới ánh mắt đi xuống đấu pháp đài. Cũng không vội mà hồi vô lượng cư. Đi thẳng tới nội viện tàng thư lâu. Lương Thành đứng tại tàng thư lâu bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn tòa này nguy nga kiến trúc. Chỉ thấy đây là một tòa to lớn cự tháp hình dáng kiến trúc. Tổng cộng chia làm 7 tầng. Tình huống này tại trong Ngọc Giản có giới thiệu. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai là một mực mở ra. Chỉ cần là học viện đệ tử đều có thể tiến vào. Bên trong công pháp bí tịch chỉ cần nguyện ý hoa điểm cống hiến. Liền có thể đổi lấy. Theo tầng thứ ba bắt đầu. Cũng chỉ đối học viện lên bảng đệ tử mở ra. Phía trên đồng bảng người có tư cách đến tầng thứ ba. Ngân bảng người thu hoạch được tiến vào tầng thứ tư tư cách. Tiến vào học viện kim bảng người. Có thể tiến vào tầng thứ năm. Đến mức tầng thứ sáu. Nghe nói bên trong còn có học viện mạnh nhất công pháp bí tịch. Đồng dạng không cho phép vào nhập. Chỉ có đối trong học viện có cống hiến to lớn đệ tử. Đi qua đặc phê. Mới có thể vào. Từ Thiên Cương viện xây viện đến nay. Tổng cộng cũng không có mấy cái đệ tử từng thu được như vinh hạnh đặc biệt này. Bởi vậy tầng này đến tột cùng có chỗ đặc thù gì? Không có người nói được rõ ràng. Đến mức tàng thư lâu tầng thứ bảy. Đó là một cái chỗ thần bí. Đừng nói là các đệ tử. Cũng là trưởng lão thượng sư nhóm. Đều từ xưa tới nay chưa từng có ai đi lên qua. Chỗ đó có thể nói là một cái cấm địa y hệt. Thời gian lâu dài. Mọi người dường như đều quên tàng thư lâu còn có tầng thứ bảy. Lương Thành đã đánh bại Tiền Phi. Hiện tại cũng coi là trong học viện đồng bảng cao thủ. Đã có tư cách tiến vào tàng thư lâu tầng thứ ba. Sau đó trực tiếp vượt qua đầu hai tầng. Đi tới tàng thư lâu tầng thứ ba. Tại tầng thứ ba cửa vào. Có một vị lão già tóc trắng ngồi ở chỗ đó. Hẳn là phụ trách thủ hộ cùng kiểm tra thực hư đệ tử tư cách thượng sư. Gặp Lương Thành đi tới, dương mắt nhìn xem, cảm thấy cái này đệ tử 10 phần lạ mặt. Vì vậy nói, người đến ngừng bước, người là mới tới đệ tử A. Tầng thứ 3 đối với đồng bảng trở lên bài vị người đoạt được mở ra. Lương Thành sắc mặt không thay, đổi, cung cung kính kính hướng về phía trước hướng lão giả thi lễ. Đệ tử Lương Thành, trước mắt là học viện đồng bảng bài danh người, mời thượng sư nghiệm bài. Vừa nói vừa lấy ra lệnh bài trình đi lên. Lão giả a một tiếng tiếp nhận lệnh bài. Nghiệm minh không sai sau nói. Tốt, người có thể đi vào. Ở bên trong chọn lựa thời gian là một canh giờ. Nhớ kỹ, vô luận ngươi điểm cống hiến có bao nhiêu. Một lần nhiều nhất có thể lựa chọn đổi lấy hai môn công pháp. Lương Thành gật gật đầu sau đó liền. Tiến vào tàng thư lâu tầng thứ ba. Lão giả kia dò xét liếc một chút Lương Thành bóng lưng. Cũng không nói thêm cái gì liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lại này vừa mới tiến học viện thì đánh bại đệ tử cũ đánh vào bảng xếp hạng người mặc dù không phải. Mỗi giới đều có, nhưng lão giả cũng thấy nhiều. Đồng thời không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Lương Thành đi vào ba tầng lầu trong các. Nhất thời bị bên trong cất giấu công pháp bí tịch số lượng kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy bên trong từng dãy giá sách đồng dạng đài trên kệ phân loại chỉnh tề địa xếp chồng chất. Lấy các loại bí tịch ngọc giàn. Lương Thành trở nên hoảng hốt. Không biết nên từ nơi nào ra tay. Nhìn một hồi. Lương Thành phát hiện trên kệ đều đánh dấu có linh căn thuộc tính. Ấn ngũ hành linh căn thuộc tính cùng dị linh căn thuộc tính đều có phân chia. Cũng có một chút bí tịch không có bất kỳ cái gì đánh dấu. Đơn độc đặt ở một cái khu vực. Lương Thành vừa nghĩ thì minh bạch. Hơn phân nửa công pháp cần tu luyện giả nắm giữ sở thuộc linh căn mới có thể tu luyện. Chính mình có thổ linh căn cùng phong linh căn. Vậy liền chỉ cần chú ý cái này hai loại pháp thuật liền tốt. Cứ như vậy, chọn lựa phạm vi thì thu nhỏ. Lương Thành đi đến đánh dấu có phong linh căn giá sách bên cạnh. Tiện tay lấy thêm một viên tiếp theo ngọc giàn. đầu nhập thần thức xem xét. Bên trong chỗ lưu giữ công pháp gọi là ngự phong thuật, là một môn phi hành loại pháp thuật, có thể xảo diệu sử dụng tự thân phong linh căn thuộc tính cực lớn sách cao tốc độ phi hành. Lương Thành nhìn một hồi, lắc đầu, thả lại ngọc giàn. Hiện tại Lương Thành nắm giữ ngự kiếm thuật cùng với xúc địa na di đại pháp. Tự thân tốc độ bay đã là cực nhanh, không cần thiết tại hiện tại mặt khác tu tập một môn phi hành thuật. Trước mắt Lương Thành vấn đề là không có nắm giữ bất luận cái gì trung cao giai pháp thuật dẫn đến. Pháp thuật công kích 10 phần không còn chút sức lực nào. Việc cấp bách là tu luyện một môn thích hợp bản thân đại uy lực pháp thuật. Lương Thành nhìn nửa ngày. Các loại phong hệ pháp thuật cực kỳ phong phú. Nhìn qua đều có ưu khuyết, không biết nên chọn cái nào mới tốt. Lúc này Lương Thành mới biết được. Nguyên lai có thể lựa chọn đồ vật quá nhiều cũng không là một chuyện tốt. Muốn là nơi này chỉ có một môn phong hệ trung cao giai pháp thuật, không có gì có khác lựa chọn, tự nhiên là có thể cầm lấy đi vô cùng cao hứng tu luyện. Cho dù tại trong quá trình tu luyện tao ngộ ngăn trở, trong lòng cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Nhưng bây giờ chính mình đứng trước như thế đông đảo phong hệ pháp thuật, tiền cái này, trong lòng liền sẽ tiếc nuối bỏ lỡ cái kia. Một khi tại trong quá trình tu luyện có cái gì không thuận lợi, lại sẽ hối hận lúc trước lựa chọn có vấn đề. Dạng này xuống tới, đối sau này tu luyện cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Nhất thời lo được lo mất, do dự, nghĩ một lát, quyết định hỏi một chút thức hải bên trong cái kia thánh đăng lão nhi. Lấy lão nhi này kiến thức hẳn là đáng tin. Sau đó Lương Thành đem ý thức lặn nhập thức hải, đi đến cái nào vốn tạo hóa chân kinh bên cạnh, nhẹ nhàng kêu gọi vài tiếng. Thánh đăng tiền bối, liên tục kêu gọi vài tiếng không thấy đáp lại. Lương Thành thở dài, lui ra thức hải. Lương Thành ngay tại buồn rầu ở giữa, thức hải bên trong truyền đến thánh đăng thanh âm. Tiểu tử, trách không được ngươi chạy tới quấy nhiễu bổn tọa mộng đẹp. Nguyên lai là chọn lựa công pháp, nhưng nơi này pháp thuật bình thường cực kỳ. Chẳng lẽ ngươi không muốn tốt một chút pháp thuật sao? Lương Thành nói, tiền bối nguyên lai tỉnh. Chẳng lẽ thánh đăng tiền bối phát hiện có cái gì thích hợp tại hạ tu luyện pháp thuật? Thánh đăng trầm ngâm một chút, nói, bên trái, ngươi hướng bên trái đi qua, chỗ đó giống như có chút đồ vật. Lương Thành theo lời hướng từng dãy giá đỡ bên tay trái đi đến. Đi 20-30 bước đi tới một góc nơi hẻo lánh về sau thánh đăng nói. Đại khái ngay tại vùng này, ngươi tìm một chút nhìn, tựa hồ có một môn không tệ pháp thuật. Lương Thành đánh đo một cái trước mặt giá đỡ, chỉ thấy trên kệ có một tầng nhấp nhô tích cho. Hiển nhiên cái này nơi hẻo lánh chỗ lưu giữ pháp thuật rất không được chào đón. Chỗ khác đều là lau chùi sáng như tiết, đồng thời không nhiễm một hạt bụi. Chỉ có nơi này thế mà rơi một lớp bụi. Hiển nhiên bình thường không người quản lý, đồng thời cũng không có người nào đến cái góc này tuyển lấy pháp thuật. Cái này tích cho trên kệ sơ sơ lạc lạc để đó đếm cái ngọc giàn. Lương Thành theo tay cầm lên một cái thổi một chút cho. Sau đó đầu nhập thần thức xem xét. Trong đầu xuất hiện một cái pháp thuật tên tự bạo phần địch thuật. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.